Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, cờ cao một nước. Lôi đài bên trên, không có bất luận cái gì quy tắc, có thể vận dụng bất luận cái gì thủ đoạn, nhưng duy nhất cấm chỉ liền là giết người. Thậm chí ngay cả phế bỏ đối phương, đều sẽ không bị truy cứu trách nhiệm, nhưng nếu như giết người mà nói, cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Diệp Dương đánh chết Thái Cổ Thần Sơn đệ tử, nhường Thái Cổ Thần Sơn lôi đình chấn nộ, thậm chí tiên quân đều trực tiếp xuất thủ, muốn tiêu diệt Diệp Dương, nhưng là bị Thiên Ngoại Thiên Cường giả ngăn trở. Dù sao, Thái Cổ Thần Sơn có thể cùng Thái Hư Học Viện trực tiếp trở mặt, nhưng bọn họ lại là không muốn cùng Thiên Ngoại Thiên cũng trở mặt. Đồng thời cùng hai cái mảy may không thua kém bản thân thế lực trở mặt, Thái Cổ Thần Sơn cũng không chịu nổi. Mà lại, sở dĩ cùng Thái Hư Học Viện trở mặt, là bởi vì Diệp Dương nhường Thái Cổ Thần Sơn mất mặt, chịu nhục, tổn thất nặng nề, mà Thiên Ngoại Thiên cũng không có đắc tội Thái Cổ Thần Sơn. Mặc dù, Thái Cổ Thần Sơn thu tay lại, nhưng là ném ra cái này bén nhọn vấn đề, cho dù bọn họ không xuất thủ, Diệp Dương cũng đồng dạng phải chết. Hơn nữa, nếu như Thiên Ngoại Thiên xuất thủ đem Diệp Dương xử tử mà nói, Thiên Ngoại Thiên cũng sẽ đem Thái Hư Học Viện đắc tội ngoan. Như thế, Thái Cổ Thần Sơn thậm chí đều không cần động thủ, liền có thể ngồi mát ăn bát vàng, còn có thể xem kịch, thậm chí còn có thể vì bản thân lôi kéo một cái giúp đỡ. Thế nào mà không làm đâu? Chuyện này chúng ta Thiên Ngoại Thiên nhất định sẽ xử lý công bình. Thanh âm truyền đến, Thái Cổ Thần Sơn người triệt để lui bước, mà Diệp Dương thì là không có để ý tới những người này. Hắn tự tay cầm lên Thái Hư Học Viện cái kia đệ tử. Thể nội lực lượng chấn động, số lớn lực lượng cũng đã tràn vào người này thể nội. Đồng thời, hắn càng là cậy ra đối phương miệng, mất hết mấy cái chữa thương tiên đan, bắt đầu trợ giúp hắn khôi phục. Diệp Dương, thật xin lỗi, ta nhường Thái Hư Học Viện mất thể diện. Rất nhanh, người kia liền khôi phục ý thức, lập tức liền một mặt xấu hổ đối Diệp Dương nói ra. Chuyện không liên quan ngươi, là ta làm liên lụy ngươi. Diệp Dương bình tĩnh nói ra, người này thật là nhận hắn dính líu. Bất quá may mắn là cứu hắn, đồng thời Diệp Dương cũng đã kiểm tra, hắn cũng không có cái gì trở ngại. Cho nên, Diệp Dương vẫn còn có chút hổ thẹn. Diệp Dương, lúc này, Thiên Ngoại Thiên cái kia tiên vương trọng tài đi tới. Người trước trở về đi. Diệp Dương vung tay lên, đem Thái Hư Học Viện người học sinh kia đưa đi. Diệp Dương, người muốn cẩn thận, người kia quan tâm nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Diệp Dương, người có biết tội của ngươi không? Thiên Ngoại Thiên tiên vương nhanh chân đi đến, thẳng bức Diệp Dương, hét lớn một tiếng, tội gì? Diệp Dương lại là không hề sợ hãi, không kiêu ngạo không tự ti. Mặc dù hắn hiện tại ngay tại Thiên Ngoại Thiên bên trong, hắn cũng mảy may không sợ. Lôi đài chỉ có một đầu quy tắc, không cho phép giết người. Người phá hư quy củ, còn không nhận tội. Tiên vương hét to, giết người. Người là nói cái kia Thái Cổ Thần Sơn đệ tử sao? Diệp Dương tức giận thảnh thơi bình nói ra. Còn phải hỏi, tiên vương hét to, nếu như ta thật sự giết người, các ngươi tính thế nào xử trí ta? Diệp Dương hỏi ngược một câu, lấy mạng đền mạng, nói cách khác, các ngươi chuẩn bị muốn đánh giết ta. Ngươi có ba cái lựa chọn, một cái là bị chúng ta xuất thủ đánh giết. Cái thứ hai lựa chọn liền là ngươi tự sát. Còn có một cái khả năng là ngươi lấy được Thái Cổ Thần Sơn thông cảm. Nếu như chiếm được bọn họ thông cảm, ngươi tự nhiên cũng sẽ không chết rồi. Thiên Ngoại Thiên cho Diệp Dương ba cái lựa chọn, ta một cái đều sẽ không lựa chọn. Tất nhiên như thế, vậy chúng ta liền đem thay ngươi làm ra lựa chọn a. Thiên Ngoại Thiên tiên vương hét to lên. Bất quá, hắn cũng không có xuất thủ, mà là cấp tốc lui ra ngoài. Nhưng ngay lúc này, một cái đại thủ lăng không xuất hiện. Lăng không hướng về phía Diệp Dương liền vỗ xuống. Tiên quân, Thiên Ngoại Thiên người thật sự không nói bất luận cái gì thể diện. thật muốn xuất thủ trấn sát Diệp Dương. Mà Thái Hư học viện phó viện trưởng mấy người cũng thủy chung không hề lộ diện. Chẳng lẽ bọn họ đồng ý thiên ngoại thiên phương thức xử trí mà không có bất luận cái gì tranh luận? Thái Hư học viện hẳn là sẽ không. Coi như phó viện trưởng đồng ý, Mãnh Nhân Lăng Tiêu cũng sẽ không đồng ý. Sở dĩ hiện tại không có bất luận cái gì âm thanh, hẳn là Thái Hư học viện phương diện bị áp chế. Dù sao, nếu như thiên ngoại thiên cùng Thái Cổ Thần Sơn liên thủ mà nói, phó viện trưởng bọn họ thật đúng là không cách nào đối kháng. Mà lại, ngoại trừ bọn họ bên ngoài, tiên thiên học viện chỉ sợ cũng sẽ dính vào. Trên thực tế, cái khác những cái kia đại giáo phái khả năng cũng sẽ chặn ngang một tay. Dù sao, Diệp Dương quá mức nghịch thiên. Hắn tồn tại, vô cùng có khả năng chiếm lấy lần này hạng nhất. Mà cái khác giáo phái đều không muốn thấy như vậy một màn. Bởi vậy, nếu như thiên ngoại thiên thật muốn diệt sát Diệp Dương mà nói, những cái kia giáo phái nhất định sẽ đồng ý. Thậm chí sẽ áp chế Thái Hư học viện. Đối với cái này, Diệp Dương vẫn là không sợ hãi, không hoảng hốt. Dù sao, từ khi hắn quyết định xuất thủ một khắc kia, hắn liền nghĩ đến sẽ phát sinh một màn này. Cũng không có nghĩ tới cần dựa vào Thái Hư học viện. Chỉ thấy hắn nhìn xem bàn tay lớn kia cấp tốc vỗ xuống. Mắt thấy đại thủ liền muốn đem hắn đánh thành ngây ngất đê mê. Liền ở lúc này, hắn mãnh liệt hét to một tiếng. Chậm đã, nguyên bản tấn mãnh vô cùng đập xuống tới đại thủ lúc này liền một trận. Các ngươi thiên ngoại thiên làm việc cũng thật sự là quá qua loa đi. Các ngươi xác định ta cũng đã đánh chết Thái Cổ Thần Sơn cái kia phế vật. Nếu như các ngươi còn không có xác định liền dám tùy tiện xuất thủ chém giết ta. Hắc hắc, một phần vạn giết lầm ta. Kết quả này, sợ là các ngươi thiên ngoại thiên không cách nào tiếp nhận a. Diệp Dương cười lạnh không thôi. Đám người đều là khẽ giật mình. Vì sao? Bởi vì bọn hắn cảm thấy Diệp Dương lời này rất có đạo lý a. Đặc biệt là Thái Hư học viện phương diện. Không sai, đã các ngươi còn không có xác định Diệp Dương giết người liền xuất thủ. Qua loa như vậy, chẳng phải là cỏ gian mạng người. Các ngươi thật đúng là đem chúng ta Thái Hư học viện không người sao? Thái Hư học viện bên này trực tiếp liền sôi trào. Cả đám đều giống to lên, lòng đầy căm phẫn. Mặc dù chuyện này ngòi nổ kỳ thật liền là Diệp Dương, nhưng từ khi Diệp Dương liều chết cứu Thái Hư học viện người học sinh kia sau đó, liền thắng được Thái Hư học viện rất nhiều học sinh tôn kính. Cho dù là lúc trước bị Diệp Dương cuồng đánh một trận hỏa la, lúc này đối Diệp Dương oán hận cũng đã biến mất. Ngược lại đổi, có chỉ là tôn kính. Người cũng đã giết người, chớ có coi là chúng ta những người này đều là mù lòa. Trừ phi ngươi xuất ra chứng cứ đến. Một cái tức giận thanh âm truyền đến. Hiển nhiên, cái kia tiên quân cũng là nổi giận. Muốn chứng cứ sao? Còn không đơn giản. Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Đại thủ một phen. Sau một khắc, một đoàn nhàn nhạt hư ảnh liền xuất hiện ở hắn lòng bàn tay ở giữa. Trợn to các ngươi con mắt hảo hảo nhìn xem. Đây là cái gì? Diệp Dương cười lạnh liên tục. Linh hồn. Cái kia chẳng phải là Thái Cổ Thần Sơn cái kia đệ tử linh hồn sao? Đám người lúc này liền nhận ra đoàn kia ở Diệp Dương trong lòng bàn tay nhảy vọt hư ảnh. Lập tức liền kinh hô lên. Không sai, đây chính là linh hồn. Các ngươi đã cho ta là ngu ngốc sao? Dám tại lôi đài bên trên giết người. Đúng rồi, người này linh hồn vẫn còn. Không có tử vong, không coi là ta giết người a. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, linh hồn bất diệt, không coi là tử vong, người cũng không có giết người. Thiên ngoại thiên cái kia tiên quân nhàn nhạt nói ra, đồng thời, hắn đại thủ cũng hư không tiêu thất. Nói cách khác, Diệp Dương trốn được một kiếp. Cùng lúc đó, thiên ngoại thiên, ha ha, chấm ngoặc kép, Thái Hư học viện phó viện trưởng ha ha phá lên cười. Vô cùng thoải mái, mà tại hắn trước mặt. Thì là các đại giáo phái đại nhân vật, tiên đế cấp bậc tồn tại. Kỳ thật, liên quan tới Diệp Dương xử trí, phó viện trưởng là vẫn luôn biết rõ. Thái Cổ Thần Sơn tiên quân xuất thủ, phó viện trưởng kỳ thật cũng có ngăn cản qua. Bất quá, hắn cũng là bị Thái Cổ Thần Sơn Tiên Đế cản hạ. Sau đó, tại đối Diệp Dương xử trí bên trên, phó viện trưởng cũng là không đồng ý. Nhưng nhường hắn phẫn nộ là, lần này không chỉ là Thái Cổ Thần Sơn cùng Thiên Ngoại Thiên Đại nhân vật ngăn trở hắn. Cái khác mấy đại giáo phái tiên đế cũng đã đem hắn khóa chặt. Phó viện trưởng biết rõ, những cái này thế lực kỳ thật cũng hy vọng Diệp Dương chết. Bởi vậy, bọn họ lúc này là đứng ở đồng nhất chiến tuyến bên trên. Liên thủ trấn áp phó viện trưởng. Phó viện trưởng, một người căn bản không cách nào chống lại nhiều như vậy đại nhân vật. Cho dù động thủ cũng là như thế. Bởi vậy, hắn trong lòng tức sôi ruột. Bất quá, hắn vẫn là đem chuyện này ra roi thúc ngựa. Đem tin tức truyền tống cho Lăng Tiêu. Tất nhiên hắn không cách nào cứu Diệp Dương. Vậy liền để Lăng Tiêu xuất thủ. Lấy Lăng Tiêu tính cách, nhất định sẽ đem Thiên Ngoại Thiên nháo long trời lỡ đất. Bất quá, phó viện trưởng vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao, Lăng Tiêu thế nhưng là tại Thái Hư Học Viện. Nước xa không cứu được lửa gần a. Đợi được hắn thu đến tin tức thời điểm Diệp Dương sợ là đã bị đánh chết. Phó viện trưởng chỉ là hy vọng Lăng Tiêu có thể có cái gì bảo mệnh át chủ bài cho Diệp Dương. Lúc này, nhìn thấy Diệp Dương lấy ra Thái Cổ Thần Sơn linh hồn. Phó viện trưởng lúc này liền ha ha phá lên cười. Cười vô cùng thoải mái. Tiểu tử này, ta thực sự càng ngày càng thích. Phó viện trưởng cười sắp không dừng được. Đồng thời, tại cười to thời điểm, hắn ánh mắt không ngừng so những cái kia đại nhân vật trên mặt quét tới quét lui. Những cái kia đại nhân vật kế hoạch bị Diệp Dương phá vỡ. Lúc này nguyên một đám sắc mặt đều không quá đẹp mắt. Mấu chốt nhất là, bọn họ đắc tội Thái Hư Học Viện, nhưng lại mò không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Điển hình trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Mà lại, nếu như không có chơi chết Diệp Dương mà nói, nhường hắn biết rõ chuyện này. Đồng thời trưởng thành, nhất định sẽ tìm những cái này đại nhân vật phiền phức. Mẹ, Thái Cổ Thần Sơn phương diện cả đám đều 10 phần phẫn nộ. Mắt thấy liền muốn đem Diệp Dương chém giết. Nhưng không nghĩ đến Diệp Dương lại là còn có lưu một tay. Không cách nào đem hắn chém giết a. Diệp Dương, tốt lắm. Hiện tại Thái Cổ Thần Sơn sắp bị tức chết đi. Diệp Dương trở về sau đó. Huyền Phong, Vũ Long bọn người cười ha ha lấy. Lộ ra vô cùng thoải mái. Hệ trưởng, người sợ là sớm liền đã nghĩ vậy vừa ra a. Cho nên mới có thể lưu lại đối phương linh hồn. Đầu tiên là nhường Thái Cổ Thần Sơn tràn đầy hy vọng. Về sau lại tuyệt vọng. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Vũ Long cười hắc hắc. Có chút hèn mọn, ngươi cho rằng ta đều giống Thái Cổ Thần Sơn ngu xuẩn như vậy a? Đương nhiên sẽ lưu một tay a, Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Tức chết người không đền mạng. Cái kia linh hồn, ngươi muốn xử trí như thế nào? Có người hỏi thăm, ta hiện tại không phải tại lôi đài. Nếu như ta ở chỗ này giết chết cái kia linh hồn, có tính không phá hư quy củ. Diệp Dương hỏi thăm, Thái Hư Học Viện đám người khẽ giật mình, lập tức nhao nhao lắc đầu. Không xác định nói, cũng không tính phá hư quy củ a. Nếu không, chúng ta hỏi một chút chủ nhà Thiên Ngoại Thiên. Nếu như không tính phá hư quy củ mà nói, vậy liền giết hắn. Dù sao, Thái Cổ Thần Sơn cũng không thiếu một cái này. Có người đề nghị nói ra, mà có ít người, thì là cũng đã trực tiếp hỏi lên Thiên Ngoại Thiên người đến. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenCV.com/tsi-tsan-csi-vuong/huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.